Ngạn Thiếu Truy Thê, chương 22:22, gọi Bách Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nuôi, hằng ma. Tiếng kêu của cô vang vọng khắp gian phòng. Monaco từ đầu đến cuối phải chứng kiến cảnh này, trong lòng uất ức đến tê tái. Sơ sinh gắng gượng chống cự trước sức mạnh của Ngạn Bách Môn. Tuy nhiên, Ngạn Bách Môn nhất định không chịu buông tha cho cô, đem sơ sinh ném mạnh lên giường, sau đó hung hăng khóa chặt cửa phòng. Cơ thể sơ sinh không ngừng run lẩy bẩy, cô nhảy ra khỏi giường, tiến đến cửa sổ, nhìn Ngạn Bách Môn bằng ánh mắt dè chừng. Cha nuôi, người muốn gì? Sơ sinh dùng tay bám chặt lên thành cửa sổ. Chỉ cần Ngạn Bách Môn có bất kỳ động thái nào khác, cô sẽ kịch liệt phản kháng. Ngạn Bách Môn ngồi phịch xuống, ngón trỏ gõ gõ lên ga giường, ra hiệu cho sơ sinh tiến lại gần bên mình. Sơ sinh vốn rất sợ Ngạn Bách Môn, thường anh nói gì cô sẽ nghe đó. Vì vậy, cô tạm thời nén cảm xúc kích động nhất thời trong lòng, bước từng bước chậm chạp tiến về phía anh. Con thấy căn phòng này như thế nào? Ngạn Bách Môn nhàn nhạt cất giọng hỏi. Đẹp, rất đẹp, sơ sinh lập tức tán thưởng. Tuy nhiên, với câu trả lời này, Ngạn Bách Môn không hề cảm thấy hài lòng. Anh lắc đầu, ra hiệu cho sơ sinh phải trả lời lại lần nữa. Cô ngẫm nghĩ một lát, sau đó quyết định đáp. Căn phòng của cha rất rộng, chỉ chờ có thế. Ngạn Bách Môn liền gật đầu, gương mặt anh Tuấn tỏ ra đầy mãn nguyện, đôi môi cong nhẹ. Đúng, bắt đầu từ bây giờ, con sẽ chuyển vào đây. Nghe vậy, sơ sinh giật mình hoảng hốt, cô đứng phát dậy, ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Không được, cha nuôi, con sẽ không ở đây. Im miệng, Ngạn Bách Môn trực tiếp cắt ngang lời cô. Anh chau mày, hừ lạnh, thái độ cực kỳ không vui. Từ trước đến nay, bất kể là những lời anh nói, sơ sinh đều phải răm rắp nghe lời. Chính vì sự gò bó này khiến cô cảm thấy bản thân mình rất sợ anh. Nhìn qua là biết, Ngạn Bách Môn lúc này đang rất bực bội. Sơ sinh ngoan ngoãn cứng họng, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Nếu như Ngạn Bách Môn đã ép cô chuyển vào đây, cô đành phải cắn răng chấp nhận. Thấy sơ sinh lặng im không nói nữa, Ngạn Bách Môn đã hiểu, cô gái nhỏ này cuối cùng cũng phải nghe lời. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài mềm mượt của cô, nhẹ nhàng mà nói. Ngoan, chờ 2 tháng nữa con sẽ được tự do. Tự do đối với sơ sinh chỉ là 2 chữ xa xỉ, không bao giờ với tới. Ở trong vòng tay của Ngạn Bách Ngôn, cô chỉ là một con chim nhỏ nhốt lồng, chưa biết ngày nào sẽ được thả. Sơ sinh nằm gọn vào một góc giường, không dám quay người đối mặt với Ngạn Bách Ngôn. Hơi thở của cô ngày càng trở nên gấp gáp, trong không gian tối đen thăm thẳm. Cô mơ hồ có thể cảm nhận rõ tiếng nhịp tim mình đang đập rất nhanh. Ngạn Bách Môn đưa mắt nhìn người con gái đang nằm cùng giường, đắp cùng chăn với mình. Vậy mà khoảng cách và rào cản giữa hai người lại lớn đến như vậy. Cơ thể anh lúc này đã nóng ran như lửa đốt, chân tay vô cùng ngứa ngáy. Ngạn Bách Môn xoay bên nọ, bên kia, tuy nhiên bản thân vẫn không chịu nghe lời. Sênh, anh cất tiếng gọi cô. Thế nhưng, sơ sênh vẫn nằm im không nhúc nhích. Cô đang nhắm chặt mắt, cố gắng giả vờ ngủ, ngay cả mọi cử động của cơ thể đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Đột nhiên, sơ sinh cảm thấy phía sau lưng mình có một luồng sức mạnh phả tới. Hơi thở bỏng rát của Ngạn Bách Môn liên tục công kích đằng sau gáy cô. Sơ sinh giật nảy mình, quay mắt ra sau, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt anh Tuấn hoàn hảo của người đàn ông kia đang áp sát lại mình. Cha nuôi, cô sợ hãi kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thân mật này của Ngạn Bách Môn khiến cô cảm thấy khiếp đảm. Sơ sinh toan nhảy xuống giường liền bị bàn tay cứng ngắc của anh khóa trụ. Ngạn Bách Môn giữ chặt cô ở dưới thân mình, sau đó đè lên phía trước. Khoảng cách của cả anh và cô lúc này chỉ là lớp quần áo mỏng, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang không ngừng đập mạnh. Gọi Ngôn, Ngạn Bách Môn nhàn nhạt lên tiếng. Sơ sinh hoảng hốt quay mặt sang hướng khác nhằm né tránh ánh mắt sắc lạnh đến cực điểm của anh. Ngàn vạn lần cô cũng không hiểu vì sao Ngạn Bách Môn bỗng chốc lại trở nên hung hăng như thế này. Tư thế của hai người không giống cha nuôi và con gái một chút nào cả. Tôi chỉ hơn em đúng 15 tuổi. Chẳng lẽ tôi lại già đầu tới mức 35 tuổi đã làm cha của em? Cha nuôi, mau buông con ra. Sơ sinh liên tục chống cự. Cô càng giãy giụa bao nhiêu, Ngạn Bách Môn lại càng siết chặt bàn tay sơ sinh bấy nhiêu. Anh cúi thấp xuống, bờ môi cong nhẹ. Đột ngột hé mở, ngang nhiên cắn lên vành tai của sơ sinh. Cơ thể sơ sinh lập tức co rút, Cô giãy nảy, vùng vẫy phản kháng. Sức lực yếu ớt của Sơ Sinh vẫn không thể giúp cô thoát khỏi cơ thể rắn chắc như gọng kìm của anh. Sơ Sinh ngoan, mau gọi Ngôn. Giọng nói trầm khàn của anh liên tục phả vào tai cô. Nếu không nghe lời, tôi sẽ lột ếch, ạch quần áo của em. Cha nuôi, không được. Người không thể làm thế. Sơ Sinh run rẩy van xin anh. Tuy nhiên, người đàn ông cao cao tại thượng này vẫn ngang nhiên dùng tay động chạm lên đùi cô. Vì cô mặc váy ngủ, lại đang ở trong tư thế bị Ngạn Bách Ngôn đè chặt, phần váy mỏng chẳng may đã bị tốc lên cao, vừa vặn lọt vào trong tầm mắt của Ngạn Bách Ngôn. Những ngón tay thon dài không ngừng luồn lách vào trong gấu váy của cô, lướt nhẹ trên bắp đờ, ủi trắng nõn. Da thịt tiếp xúc đến đâu, Sơ Sinh cảm thấy khiếp sợ đến đó. Bách Ngôn, Sơ Sinh sắp khóc đến nơi. Cô lắp bắp thốt ra tên anh, run rẩy nhìn người đàn ông bên cô 10 năm đang dùng tay lướt dọc thân thể cô. Những ngón tay hư hỏng không chỉ dừng lại trên đùi Sơ Sinh mà bắt đầu luồn lên ngực cô, tham lam vuốt ve nơi mề. Em mờ mờ phải qua lớp áo mỏng, Ngạn Bách Ngôn cười nhẹ, dùng lưỡi liếm một đường lên vành tai Sơ Sinh. Tôi dốc công nuôi em 10 năm khôn lớn, em phải dùng cả phần đời còn lại để báo đáp cho tôi. Cách chương.